Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, phá xác mà ra. Làm hồn trùng bị giết về sau, trong huyệt động những cái kia phát sáng côn trùng bắt đầu hoảng loạn rồi. Không ngừng hướng lên trên bay đi, tựa hồ muốn chạy khỏi nơi này. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, phóng xuất ra linh hồn lực, đem đám côn trùng này bao khỏa ở cùng nhau, kéo đến bên người. Hắn đối đám côn trùng này không có cái gì hận ý. Chỉ bất quá bọn họ nếu là đều trốn, trong huyệt động liền sẽ lâm vào hắc ám. Lưu lại đám côn trùng này, hoàn toàn là xem như chiếu sáng công cụ. Lúc này trùng quần bị linh hồn lực áp xúc thành bóng đá lớn nhỏ, tập hợp một chỗ, tản ra quang mang rõ ràng sáng rất nhiều. Thật giống như một quả bóng đèn lớn một dạng. Tô Nghĩa cầm trong tay viên này bóng đèn lớn, chậm rãi hướng màu trắng trứng trùng đi đến. Làm đi tới gần thời điểm, đã thấy trứng trùng bắt đầu bành trướng, liền tựa như muốn phá nát một dạng. Bởi vì còn không biết là cái gì trứng trùng, Tô Nghĩa yên tĩnh quan sát. Tạch tạch tạch, mấy cái phút sau, trứng trùng mặt ngoài xuất hiện một mảnh vết nứt. Đột nhiên, phịch một tiếng, trứng trùng mặt ngoài hoàn toàn phá nát. Nhưng là khiến Tô Nghĩa không nghĩ tới chính là, trứng trùng phá nát về sau, cũng không có chui ra côn trùng, mà chính là xuất hiện một quả trứng. Một quả giống đà điểu đồng dạng lớn nhỏ trứng. Vỏ trứng bên ngoài bao vây lấy một tầng ngân quang, tản ra nhàn nhạt màu bạc ánh sáng. Nhìn qua càng giống là một quả bảo thạch. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Trứng trùng bên trong thế mà bao lấy một quả trứng. Quá quỷ dị. Sớm biết là loại tình huống này, trước giữ lấy hồn trùng thẩm vấn một phen liền tốt. Phanh phanh phanh. Lại tại lúc này, vỏ trứng phía trên đột nhiên phát ra đập nện âm thanh. Thật giống như bên trong có đồ vật gì nỗ lực đánh nát vỏ trứng lao ra một dạng. Chỉ bất quá, vỏ trứng giống như vô cùng cứng rắn. Đúng là trong thời gian ngắn không có bị đánh nát. Tô Nghĩa nhìn một hồi, quyết định giúp đồ vật bên trong. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay tại vỏ trứng phía trên bắn ra. Răng rắc một tiếng, đã thấy vỏ trứng bên ngoài bày tỏ một chút con thì nát mở một cái lỗ. Ngay sau đó từ bên trong vươn một cái trắng nõn bóng loáng tay nhỏ. Đậu phộng, Tô Nghĩa cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng chui ra ngoài lại là một con côn trùng. Kém nhất hẳn là một cái dị thú. Nhưng liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Thế mà lại là một cái tay. Đây chẳng phải là nói rõ, tại trứng bên trong cần phải độc thân. Một cái mini tiểu nhân. Sự tình phát triển càng quỷ dị, Tô Nghĩa đều có chút chân tay luống cuống. Chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Kèn kẹt, vỏ trứng lần nữa phá nát. Lần này từ bên trong vươn ra một cái đầu nhỏ. Một cái tiểu nữ hài đầu. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, cũng mọc ra mái tóc dài màu xanh lam, giống như một cái tinh linh đồng dạng. Quả thật là cá nhân. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, híp mắt đánh giá tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài cũng tại nháy mắt quan sát Tô Nghĩa. Trong huyệt động đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có những cái kia phát sáng côn trùng không ngừng ụt lấy. Xứ khắp chung quanh tia sáng lúc tối. Tô Nghĩa cùng tiểu nữ hài quan sát lẫn nhau một hồi. Tiểu nữ hài đột nhiên vươn một cái tay. Thật giống như tại khẩn cầu Tô Nghĩa trợ giúp một dạng. Để ta giúp ngươi đi ra không? Tô Nghĩa một chút do dự một chút. Cuối cùng vẫn đưa tay ra. Nhưng là, ngay tại cùng tiểu nữ hài tay tiếp xúc đụng nhau thời điểm, Tô Nghĩa toàn thân bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên. Giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác bị một hàng cấp tốc chạy đoàn tàu va chạm đồng dạng. Cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo nghiền ép lên đến, đúng là trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tô Nghĩa như là ra chuyến đạn pháo, trực tiếp nện vào động huyệt trên vách đá dựng đứng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.